Dương Kỳ đột nhiên thét lớn, cảm thấy hết sức vui mừng. Ông, toàn thân Dương Kỳ bắt đầu tuôn ra thần mang, nguyên thần bị phân hóa bay ra ngoài, quấn quanh những ngọn núi kia. Do đại trận đã bị mất đi một ngọn nguyên từ thần sơn cho nên đã tạo thành lỗ hổng, kết quả là bị Dương Kỳ dùng nguyên thần quấn chặt, ánh sáng của đại trận giảm bớt, ngọn núi cũng biến thành màu sắt đen xì, giống như một cái nam châm lớn. Cho Nhất Triển và hành tiên thiên người Thánh Vương bắt đầu liều mạng. Lôi Cửu Châu giận tới mức mặt đen lại, hắn một vị tiên nhân, cao thủ cảnh giới phá toái liên thủ với rất nhiều đệ tử thi triển đại trận, vậy mà lại chẳng làm gì được một tên thiên vị tầng 2, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì hắn còn làm người được nữa hay sao? Ngươi xem thế nào là tiên thiên tử vương Xá Lợi, tinh huyết hao nguyệt Cửu Châu, phá thiên ngũ hành, điên đảo cương thường. Thường trong từ đạo lý cương thường, tức là lẽ thường. Từng, ta sẽ cho tổn long, cương ông, vô số âm thanh quái lại vang lên. Thân Lôi Cửu Châu lại phun ra một ngụm máu, miệng lẩm bẩm chú ngữ xì bản này tới đó. Như với sấm ô, khóc bắt đầu hỗn loạn, nguyên khí nổ tung. Rất nhiều thanh âm quỷ hồng hoang, ngũ hành một viên lợi thật lớn bay viên xá xá từ trên đỉnh đầu Lôi Cửu Châu ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lợi nó không giống biến mất, trong ngũ vị từ tiên thiên tử vương Xá Lợi đã xuất hiện. Bay này ra khiến hành hỗn loạn, cao viên xá lợi chân khí ngũ. A, có chuyện vị thiên một loãng, thành máu từ vương xá giết. Lợi, gì vậy, cản toàn mộng nhập thần cơ tầng Nebulet một tinh cầu nổ, sợ. Tăng tan, đừng bẩy, cường bộ tinh huyết nguyên thêm niệm mất đi cân đối ngũ hành, tẩu hỏa nhập còn dám vương xá lợi đã tích lũy đủ đi. Như nguồn, VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ thần gào vang lên như thiên địa sắp trở lại thời kỳ lớn, tự thân xoay tròn tạo ra bão từ cực mạnh, mà vô ảnh vô hình, có thể đánh tan hư không, khiến ngọn núi nguyên từ giống như được ăn dược hoàn đại bổ, đột sáng trước nay chưa từng có, ngay cả ngọn núi mà Dương Kỳ tất cả những nhiên bùng phát ánh đã thu cũng bị đại trận hút trở lại. Luồng nguyên từ thần quang bắn ra, đi tới đâu là thân hình thành cho tàn có kỳ vô. Lôi Cửu Châu, ngươi dám giết người của học phủ Tử Vi chúng ta. Chấm, Lôi Cửu Châu muốn liều mạng rồi, núi nguyên là vô địch, đi, đi mau, những ngọn từ này đúng, chúng ta đi mau, trưởng cũng bị bắn chết rồi, có, đừng vô số thanh xẻo, lòng mang cả cho bụi, ngay bốn phía Cửu Châu, chẳng ai kỳ. Dương chết Lôi Cửu Châu người bay vào trong thế giới cứ một sắc mặt Dương cho đám cao thủ đứng xem chấn động toàn thân, thủ dưới Chu Thiên Vị hầu như là chết sạch. Thần một vòng sáng màu giả tôn Thiên Vị kêu thảm thiết toàn thân biến bị hút vào bên trong tiên thiên máu cho viên xá lợi này. Lão Vương ai, chiến lại gần, cản ta, âm hỗn loạn vang lên, không biết có bao nhiêu người đã gặp xui tham nhưng lại bị nguyên từ thần quang bắn giết biến thành nguyên thần cũng thể bảo lưu. Không nguồn, VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ trường đột nhiên há mồm hút hung hắn, mang theo vậy đổ nát. Cùng nghiêm túc, chở một uy lực lượng, bắt đầu nên vắng yêu bô bùng nổ. Vẻ, dưới cái, những ngập trời đánh tới, hung uy của Lôi Ti Cần Lầu ngọn núi và viên xá lợi kia. Cách chương.